Chương 488, hiểu lầm 1. Lăng Ngọc Dương không là chết sao? Long Sư cùng Giang Khiếu Thiên giật mình, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, Khốn Long Ngục Hỏa Trụ sự kiện, bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. A thang máy vừa mở, ba cái lao đầu run lẩy bẩy lui ra ngoài, còn một mặt cảnh giác, Long Giai Ni các nàng ngược lại là không có gì. Ngươi đừng đi ra A. Liếu Thanh Sơn lại giật nảy mình. Cái này Lăng Ngọc Dương lại với bọn hắn ra thang máy phốc. Liêu Khuynh Thành lần nữa cười một tiếng, trang diện này tốt đùa. Sạm mặt lại Lăng Ngọc Dương tại chỗ xấu hổ, coi như hắn chết cũng không cần kinh ngạc như vậy đi ra ra. Các ngươi ai ta muốn nói như thế nào đây, cùng các ngươi thông dụng một chút tri thức, hắn là người, có bóng dáng. Nghe được Giang Ninh đờ ơ y mang ý cười lời nói, trước hết kịp phản ứng Long Sư say, hắn liền nên nghĩ đến Lăng Ngọc Dương còn sống mới là. Vừa mới hắn bắt cũng là thực thể, còn có Thiến Thiến để hắn tứ ra ra không thì càng tốt đã chứng minh à, đều do Liêu Thanh Sơn, đều bị hắn mang loạn tiết tấu. Liêu Thanh Sơn cười hắc hắc về sau, ánh mắt thầm ước, tiến lên ôm lấy Lăng Ngọc Dương nói, xú tiểu tử, ngươi không chết quá tốt rồi, nữ nhi của ta nửa đời sau, thì có chỗ rửa rồi. Nữ nhi của hắn có bao nhiêu thích Lăng Ngọc Dương hắn là biết đến, vốn là cho là nàng nửa đời sau cứ như vậy, có trời mới biết còn có ý bên ngoài. Liêu Khuynh Thành mặt lập tức đen, cái gì gọi là có tin tức à, làm nàng giống như không ai muốn một dạng, nói thế nào cũng là hoa hạ tam đại mỹ nữ một trong a các người, theo ta nha. Thiến Thiến theo Trần Lệ trong ngực sau khi xuống tới, ngay tại hành lang chạy trưởng. Đi, đi, hôm nay là ngày tháng tốt ta, uống một chén. Liêu Thanh Sơn trực tiếp ôm Lăng Ngọc Dương cánh tay, tựa như huynh đệ một dạng. Đi, ra ra. Giang Ninh giống như cười mà không phải cười quay đầu, Giang Khiếu Thiên còn không có hoàn hồn đâu, Lăng Ngọc Dương không chết có thể đem hắn bị hù, cái kia hỏa trụ uy lực phía dưới thế mà còn có thể sống sót, thật là yêu nghiệt. Lăng phủ đều là yêu nghiệt, lầu 6 lầu này tầng phòng toàn bộ là hào hoa phòng, chỉ có tử kim thẻ hội viên mới có thể tại tầng này dùng cơm, mà hành lang sau cùng một gian là Lăng Vân chuyên trúc, bên trong sửa sang thì có một phong cách riêng, đẹp đến mức cùng vườn hoa nhỏ mở dạng. Là ai đem ngươi đưa đến bên cạnh ta? Là Thiến Thiến mãi thanh mãi khí tiếng ca vừa vặn rất tốt nghe à, nghe nhiều Lăng Vân hát thiên trúc thiếu nữ. Thiến Thiến, a di ôm một chút, lại kêu một lần. Liêu Khuynh Thành đỏ mặt hỏi. Thì một chút nha. Thiến Thiến gật gật đầu. Têu à, thì vừa mới câu kia hồ lô hoa không phải câu này, lạp lạp lạp lạp lạp lạp ta là không phải, không phải. Thiến Thiến không ngoan nha. Liêu Khuynh Thành quật mồm, tựa hồ tức giận. Thiến Thiến hung hăng giật mình một cái, thì không nên để cho nàng ôm một chút, cái này cũng bao nhiêu hạ a di. Thiến Thiến đói bụng trước kêu mà a di, mau đưa muội muội ta bung ra, không phải vậy đánh ngươi nha. Bồi bối đi lên kéo lấy Liêu Khuynh Thành. Ha ha, ngươi cái tiểu hải tử, đến đánh ta à? Liêu Khuynh Thành nói cái gì cũng là không thả, tức giận đến bối bối không thể làm gì. Muội tử ngươi tốt ta, đây là con của ngươi à, đáng yêu à, bẹt Thiến nhu thuận nhiều, thấy không, đứa nhỏ này nhiều an tĩnh, chỗ đó giống các ngươi. Liêu Khuynh Thành nhìn lấy Long Giai Ni trong tay nắm cơ vô tuyết hỏi. Long Giai Ni lắc đầu. Liêu Thanh Sơn cái chán mồ hôi dịn mau tới trước, miễn cho nữ nhi của hắn nói nhầm, gây tiền bối không vui. Khuynh Thành không được vô lễ, tiền bối không nên tức giận. Liêu Thanh Sơn xin lỗi lấy, ngữ khí mười phần thành khẩn. Tình cảnh này cả kinh Liêu Khuynh Thành mắt đều lớn lên, phụ thân nàng gọi tuổi tác không bằng nàng nữ hài làm tiền bối, có phải hay không phát sốt? Tuổi tác không bằng nàng lời này còn tốt nàng không có mở miệng nói ra. Trần Lệ đoạn đường này đều lộ ra không hợp nhau, nghe lời của bọn hắn cũng là mơ hồ. Long Giai Ni gật gật đầu, cũng không nói chuyện, lôi kéo cơ vô tuyết tiếp tục theo Thiến Thiến. Tiểu gia hỏa rốt cục chạy đến phòng, đẩy phát hiện khóa lại, chu chu mỏ các loại Trần Lệ. Bối bối vẫn là thở phì phò cùng Liêu Khuynh Thành đùa giỡn, Lăng Ngọc Dương bị ba cái lao đầu cản ở phía sau hạch hỏi, làm hắn tựa như gặp nhà giống nhau vội vã cuống cuồng. Ngọc Dương, thật tốt nỗ lực. Liêu Thanh Sơn vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói ra. Ngọc Dương, thật tốt nỗ lực. Ngọc Dương, thật tốt nỗ lực. Long Sư cùng Giang Khiếu Thiên cũng cùng một chỗ nói ra. Lăng Ngọc Dương tại chỗ dừng bước lại, có ý tứ gì? Đi ở phía trước Liêu Thanh Sơn khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bọn họ có ý tứ gì? Hắn cùng Lăng Ngọc Dương nói nỗ lực là hy vọng hắn cùng nữ nhi của hắn có thế nhanh điểm muốn cái tiểu bằng hưu. Hiện tại hắn rất hoài nghi Lăng phủ gen không tệ, sinh ra cơ bản đều là tiểu thiên tài, hắn trong trí nhớ Lăng Như Phong cũng thế. Trần Lệ xuất ra chìa khóa, sờ sờ Thiến Thiến đầu, vừa mở cửa, vừa nói, người ba ba đi nơi nào, ba ba ba ba đi nơi nào. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng cũng không hiểu ai. Trần Lệ cười cười, không hỏi, trực tiếp lôi kéo tiểu gia hỏa đi vào. Hoa! Lại đẹp lên. Tiểu gia hỏa nhảy dựng lên vô vô phấn nộn tay nhỏ, cái này phòng so với nàng lần trước đến thời điểm càng xinh đẹp hơn. Lăng Vân một lần nữa làm. Thiến Thiến, mau tới đây ngồi xuống, nhìn xem thích ăn cái gì. Trần Lệ đợi nàng ngồi xuống về sau, đem danh sách thả trước mặt nàng. Tiểu gia hỏa hai tay cầm cái xin đâu, liền chờ món ăn lên. Bối bối vừa tiến đến an vị Thiến Thiến bên cạnh, không có chút nào khách khí. Muốn cái này Thiến Thiến chỉ danh sách phía trên một cái vong hồng bánh bao, tho con thỏ hình. Sau đó nàng và bối bối tùy tiện điểm mấy thứ, Trần Lệ thì lui xuống, nàng tương đối bận rộn, không có gì hư không. Lão ba, mấy người các ngươi lão đầu tử không cho phép uống rượu, Liêu Khuynh Thành dặn dò. Vì cái gì không uống không được, Giang Khiếu Thiên lập tức không làm, thật vất vả đoàn một lần, sao có thể thiếu đi tiểu đâu. Liêu Thanh Sơn cũng là ý tứ này khụ khụ, cái kia hôm nay thân thể không thích hợp uống rượu, coi như xong đi Long Sư đề nghị, hắn biết cũng là Thiến Thiến chán ghét rượu này vị đi. Thân thể không được nhìn một cái kia cứng rắn dáng vẻ, ai mà tin Long ca, khắc ca ai nha, ta nói lao rằng, Long ca không uống, chúng ta uống á. Liêu Thanh Sơn cười ha hả. Không được, Liêu Khuynh Thành một bàn tay vỗ bàn. Long Giai Ni nhướng mày, tựa hồ cũng tức giận, bởi vì Thiến Thiến phát run, nàng còn tưởng rằng là hù dọa. Kỳ thật tiểu gia hỏa này là sợ Liêu Khuynh Thành cái này bạo lực nữ nhìn đến Long Giai Ni nhướng mày. Liêu Thanh Sơn nuốt nước miếng nói, tiền bối nàng là vô tâm, đừng trách tội. Sau đó nhìn Liêu Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi nhất định phải tức chết ta mới cam tâm đúng không? Chúng ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Liêu Khuynh Thành không để bụng, còn giống đứa bé một dạng, quay đầu không xem bọn hắn. Giang Khiếu Thiên cũng nhìn không được, muốn là Long Giai Ni tức giận, cũng không phải đùa giỡn, Long Sư đều đánh không lại, vài phút muốn mạng của bọn hắn. Bối bối cùng Thiến Thiến rất có an ý nhảy xuống, hai cái tiểu gia hỏa ôm nhau đây. Đột nhiên Liêu Khuynh Thành đổi sắc mặt, giống một cái chi tâm lão A-di một dạng, cười tủm tỉm nhìn lấy các nàng, tiểu bằng hữu, đừng sợ, A-di người rất tốt nha. Lời này để hai cái tiểu gia hỏa run càng thêm lợi hại.